bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1192, Tống Hiểu Hiểu thụ giáo dục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thần, ngươi vậy mà đem nhiều đồ như vậy đều ăn. Tống Hiểu Hiểu kinh ngạc há to miệng. Vốn là nàng cảm thấy những vật này ăn không được, liền trực tiếp ném đi tốt. Dù sao thực vật là của người khác, thế nhưng là cái bụng lại là mình. Đúng vậy a, CD hành động ngươi biết hay không? Chúng ta đều muốn cần kiệm tiết kiệm, ngăn chặn lãng phí. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Bị Diệp Thần kiểu nói này, Tống Hiểu Hiểu có chút ngượng ngùng. Tống Hiểu Hiểu mặc dù là phú gia thiên kim, thế nhưng là Diệp Thần cũng là tương đương có tiền, đồng dạng là kẻ có tiền. Nhưng là Diệp Thần giác ngộ rõ ràng còn cao hơn nàng ra rất nhiều. Nhìn lấy trong mâm không có đồ ăn thừa cơm thừa, Diệp Thần hài lòng nhẹ gật đầu. Đi thôi, Hiểu Hiểu, chúng ta đi dạo một vòng, thanh toán, trả nợ về sau. Diệp Thần mang theo Tống Hiểu Hiểu đi ra quán đồ nướng. Hôm nay hắn ăn thực sự có chút nhiều, nhất định phải lưu một lưu tiêu cơm một chút. Hai cái người đi tới âm một tầng, nơi này có rất nhiều cửa hàng nhỏ, có tạp vật xã, ngâm một chút mát. Những cửa hàng này đều là thâm thụ đám nữ hài tử yêu thích. Tống Hiểu Hiểu một đi tới nơi này cũng có chút đi không được đường. Kỳ thật Diệp Thần là không thích tới nơi này. Hắn cảm thấy đồ vật bên trong so sánh ấu trĩ đều là trẻ con đồ chơi. Bất quá nếu là bồi Tống Hiểu Hiểu dạo phố, cái kia cũng chỉ có thể kiên trì tiến vào. Cứ như vậy, Diệp Thần bị Tống Hiểu Hiểu lôi kéo ra vào rất nhiều nhà nhỏ cửa hàng. Mỗi theo một cửa tiệm đi ra, Diệp Thần trong tay đều sẽ thêm ra rất nhiều cái túi. Có thể thấy được Tống Hiểu Hiểu mua không ít đồ vật. Quảng cáo, đột nhiên, Tống Hiểu Hiểu giống như là phát hiện cái gì thần kỳ đồ vật đồng dạng. Nhìn lấy Diệp Thần nói ra, mau nhìn, cửa tiệm kia cửa hàng, ta muốn đi nơi đó mặt đi dạo một vòng. Diệp Thần theo nữ hài ngón tay phương hướng, nhìn đến nghiêng phía trước là một nhà bán thủy tinh cầu cửa hàng. Tống Hiểu Hiểu một mặt hưng phấn lôi kéo Diệp Thần đi vào. Nữ phục vụ viên nở nụ cười, vô cùng nhiệt tình hướng về hai người đi tới. Tiên sinh, tiểu thư, nhà chúng ta thủy tinh cầu đều là thuần thủ công chế tác. Nữ phục vụ viên cười giới thiệu nói. Nàng lại tiếp tục nói. Hiện tại, ta đến giới thiệu cho các ngươi một chút. Chúng ta nơi này có rất nhiều loại hệ liệt. Có xoáy mộc, phim hoạt hình, hôn lễ. Không có chờ nữ phục vụ viên đem lời nói xong, Diệp Thần khoát tay áo nói ra. Được rồi, cảm ơn ngươi. Chúng ta muốn nhìn một chút. Nếu có vừa ý, ngươi lại đến giới thiệu cho chúng ta. Nữ phục vụ viên đương nhiên biết Diệp Thần nói tới ý tứ. Mà lại càng là giống Diệp Thần dạng này khách hàng càng có khả năng sẽ mua sắm. Ngược lại là những cái kia để cho nàng một mực giới thiệu người, cuối cùng sẽ chỉ nói một câu ta nhìn lại. Sau đó đi ra cửa hàng thì cũng sẽ không quay lại nữa. Nàng vội vàng ngậm miệng lại. Đứng ở một bên, Tống Hiểu Hiểu căn bản cũng không có nghe được Diệp Thần cùng nữ phục vụ viên ở giữa đối thoại nội dung. Bởi vì nàng theo vừa vào cửa hàng ánh mắt thì nhìn chằm chằm vào cái kia màu tím thủy tinh cầu nhìn. Nhìn đến trên mặt cô gái cái kia vui vẻ biểu lộ. Diệp Thần biết nàng ưa thích cái này. Nhà này thủy tinh cầu giá cả đối với người bình thường tới nói vẫn còn có chút cao. Toàn cũng sẽ ở 300 trở lên. Thậm chí còn có thể có tốt mấy ngàn. Dù sao vật này không là sinh hoạt nhu yếu phẩm. Bởi vậy có rất nhiều người cũng chỉ là qua thoáng qua một cái mắt nghiện thôi. Diệp Thần đi đến Tống Hiểu Hiểu trước mặt. Cười hỏi, thích không? Ta tặng cho ngươi. Trước mắt là một cái hai tầng thủy tinh cầu hộp âm nhạc. Phía trên một tầng là lại thủy tinh cầu bao khoảng ngựa gỗ xoay tròn. Tầng dưới là một cái bánh. Bất quá phía trên điêu khắc ngựa gỗ xoay tròn đồ án. Xem ra vô cùng tinh xảo. Diệp Thần, ngươi biết không? Ta từ nhỏ đã thích vô cùng ngựa gỗ xoay tròn. Tống Hiểu Hiểu vừa cười vừa nói. Ưa thích vậy liền mua chứ sao? Diệp Thần hồi đáp. Thế nhưng là cái giá này có chút cao. Tống Hiểu Hiểu chỉ giá cả bài nói ra. Nếu như muốn là chính nàng mua không có vấn đề. nhưng là muốn là để Diệp Thần đưa cho nàng đã cảm thấy có chút không tốt lắm. Diệp Thần nhìn thoáng qua, muốn là đổi lại người bình thường thật là khó có thể tiếp nhận cái giá này. Phải biết cái này thủy tinh cầu vậy mà 2188 nguyên. Nữ phục vụ viên nghe được đối thoại của hai người, cũng là khẩn trương nắm chặt quyền đầu. Hoàn toàn chính xác, nàng tại tiệm này làm thời gian dài như vậy phục vụ viên. Có thể tiêu tốn trăm mua một thủy tinh cầu người cũng rất ít. Càng đừng đề cập là hoa hơn 2000. Nhìn trước mắt một nam một nữ, bất quá chỉ là đại học sinh bộ dáng, còn có hay không công tác làm sao có thể có nhiều như vậy tiền. Liền xem như có công tác, cũng không có khả năng bỏ được tốn nhiều như vậy đi mua một thủy tinh cầu. Chỉ cần ngươi ưa thích, nhiều tiền ta đều mua cho ngươi. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Nghe được Diệp Thần trả lời, nữ phục vụ viên trên mặt lần nữa lộ ra nụ cười. Trước mắt nam hài này quả nhiên không tầm thường. Phục vụ viên ta muốn cái này. Làm phiền ngươi cho ta trang tốt. Diệp Thần móc ra thẻ đối với phục vụ viên nói ra. Nữ phục vụ viên vừa muốn đi tới. Tống Hiểu Hiểu lại là hỏi. Ngài khỏe chứ? Xin hỏi có mới à? Ta không muốn cái này bày ở bên ngoài. Diệp Thần biểu lộ bất đắc dĩ nhìn lấy Tống Hiểu Hiểu. Nghĩ thầm chòm sao xử nữ nữ hài cũng là truy cầu hoàn mỹ. Nghe vậy, nữ phục vụ viên thế nhưng là phạm vào khó. Nàng cau mày nói ra. Vị tiểu thư này, thực sự không có ý tứ. Chúng ta tiệm này thì cái này một cái. Bất quá ta có thể cho ngươi liên lạc một chút hắn cửa hàng của hắn. Ngươi nhìn có thể chứ? Không cần, vẫn là thôi đi. Tống Hiểu Hiểu khoát tay áo nói ra. Quảng cáo. Tống Hiểu Hiểu vốn là cảm thấy Diệp Thần mua cho nàng đồ vật đắt như vậy cũng có chút không thích hợp. Hiện tại vừa vặn tìm tới không cần mua lý do. Phiền phức ngài đem cái số kia nói cho ta biết đi. Chúng ta một hồi đi. Diệp Thần không để ý đến Tống Hiểu Hiểu mà nói mà là hướng về phía nữ phục vụ viên vừa cười vừa nói. Được rồi, ngài chờ một chút, ta lập tức thì cho ngài liên hệ. Nữ phục vụ viên biểu lộ kích động nói. Nữ phục vụ viên ngay trước Diệp Thần cùng Tống Hiểu Hiểu trước mặt. Bấm một cửa tiệm khác cửa hàng phục vụ viên điện thoại. Hỏi thăm một chút Tống Hiểu Hiểu coi trọng cái kia khoản thủy tinh cầu phải chăng có mới. Nghe được đối phương trả lời. Nữ phục vụ viên vừa cười vừa nói. Được rồi, ta đã biết. Một hồi ta đem phương thức liên lạc cùng địa chỉ cho khách hàng. Các ngươi liên hệ đi. Nghe được nội dung nói chuyện, Diệp Thần đương nhiên biết cửa tiệm kia có mới. Trong lòng phi thường cao hứng. Hắn biết Tống Hiểu Hiểu tuy nhiên ngoài miệng nói từ bỏ. Thế nhưng là nhưng trong lòng thì vô cùng ưa thích. Trước đó Diệp Thần liền nói muốn đưa nữ hài một món lễ vật. Hiện tại không vừa vặn gặp phải Tống Hiểu Hiểu ưa thích lễ vật nha. Nữ phục vụ viên sau khi cúp điện thoại, đem phương thức liên lạc cùng địa chỉ đều nói cho Diệp Thần. Cảm ơn ngươi rồi. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Tiên sinh, ngài đừng khách khí. Đây là ta phải làm. Bất quá thực sự xin lỗi còn để ngài đi một chuyến. Nữ phục vụ viên một mặt xin lỗi nói. Diệp Thần không nói gì. Chỉ là lôi kéo Tống Hiểu Hiểu đi ra cửa hàng hướng về bãi đỗ xe đi đến. Nhìn lấy Diệp Thần cùng Tống Hiểu Hiểu bóng lưng. Nữ phục vụ viên cũng là một mặt hâm mộ. Nàng cảm thấy Tống Hiểu Hiểu mệnh thật là quá tốt rồi. Phải biết nam nhân đều là ưa thích phiền phức. Nếu như đổi lại là một người khác khẳng định liền sẽ không vì bạn gái chuyên môn đi một chuyến chỉ là vì mua một thủy tinh cầu hộp âm nhạc. Chuyện phản phái, bố cục sâu rộng, mép to, gần 2 cây si, hợp gu ghé đọc chúng ta nhân vật phản diện mới không muốn làm đá đặt chân. Cách chương.